sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 309, xe ngựa trận hình chữ V. Bầu trời hiện lên ánh sáng, nhẹ nhàng chấn động âm thanh trên mặt đất truyền bá. Tiếng oanh minh tại thiên không cuồn cuộn mà đi, giống như sấm rền đồng dạng làm cho người bất an. Trong rừng rậm, một đội thật dài xe ngựa đội ngũ trong rừng rậm chạy. Ivan ngồi tại không có đỉnh trong xe, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay thời tiết không phải trời nắng, u ám mây đen trên đầu thổi qua, nhiệt độ không khí có chút lạnh, nhưng những quân nhân không cảm thấy lạnh. Sét đánh, không quá giống, có điểm giống tiếng nổ. Ivan nói thầm, trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy lần này chiến tranh sẽ xảy ra chuyện. Trước đó đang đánh dưới Nam Ngạn trấn lúc, Ivan đã thu được bồ câu đưa tin thông chi, biết Sư Tâm Quốc quân đội mới từ Vương Thành xuất phát. Bởi vì Vương Thành đến Minh Nhật Thành có nhiều khoảng cách dài. Còn nữa, Alan đề nghị cũng là tiếp tục cầm xuống Thủy Châu Cảng. Cho nên Ivan chưa có trở về thành, thẳng đến thu phục Thủy Châu Cảng mới trở về. Sáng nay thu được thông chi, Sư Tâm Quốc đã đến thành trì xung quanh. Hắn đem các nô lệ được an bài tại phía sau, phân phối 200 quân nhân lâm thời trông giữ. Hắn trước xuất 1.800 người chạy về phía Minh Nhật Thành. Bây giờ cách Minh Nhật Thành rất gần, nghe được vừa rồi địa chấn tiếng sấm thanh âm. Ivan tưởng rằng tiếng sấm, lại cảm giác không giống lôi. Bạo tạc, nhất định là bạo tạc. Long long long, một tiếng cùng loại bạo tạc tiếng hót truyền qua không khí. Lại nổ tung, tiếng nổ lớn như vậy. Song phương nhất định trong lúc kịch chiến, dựa theo hắn tính ra, hắn chỗ này khoảng cách Minh Nhật Thành còn có 5-6 ngàn mét khoảng cách, cách bên kia rất gần, nói không chừng sau khi trở về có thể trộm địch nhân cái mông đâu. Không được, lên cây nhìn một chút. Ivan chọn một viên cao nhất cây, mấy bước leo đến ngọn cây, ngắm con mắt nhìn lại, không có trông thấy tường thành. Chỗ này dù sao quá xa, nhưng là hắn nhìn thấy hào quang lóe lên chân trời. Tiếp qua mười mấy giây, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên trời cao. Mây hình nấm chung quanh có thật nhiều nhỏ bé như bụi chấm đen nhỏ. Hướng bốn phía ném đi, xem ra rất nhỏ, bởi vì Ivan bạo tạc có 4-5 ngàn mét khoảng cách. Nếu như hắn tại Alan bên cạnh, sẽ nhìn thấy mây lửa thể tích bao phủ nửa bầu trời. Những cái kia chấm đen nhỏ cùng là bị bạo tạc ném đi tường thành gạch đá. Mỗi một đạo gạch đá rơi xuống đất đều sẽ nện tổn thương đập chết một ít sư binh. Bên kia nổ lớn, mau trở về. Ivan trái tim thẳng thắn nhảy, dự cảm không tốt nặng hơn. Có người nói giác tỉnh giả dự cảm rất chuẩn, hẳn là có rất nhiều người đã chết. Hắn không biết, cũng không muốn biết chân chính đáp án. Trông thấy bốc lên nhỏ mây khói về sau, hắn trở về mặt đất, mệnh lệnh toàn thể các thú nhân gia tốc về thành. Lái xe binh sĩ lòng nóng như lửa đốt, tăng tốc rút roi ra tấp nập, để con ngựa tăng tốc đi vội. Chờ một lúc, bồ câu đưa tin bay đến xe ngựa phía trên đại quân. Trải qua xe ngựa binh sĩ chỉ dẫn, nó đem thư phát đến Ivan trên tay. Ivan cảm giác bất an càng ngày càng nặng, mở ra thư tín, viết: Sư Tâm có laser vũ khí, tường thành bạo tạc, bức tường binh có khả năng toàn thể hy sinh, đội du kích vẫn còn, mau trở về. Sắc mặt hắn khẽ biến, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, bên cạnh thú nhân muốn nhìn tin. Hắn mau đem tin nấp kỹ, ngữ khí nghiêm túc nói: chuẩn bị chiến đấu, trước lắp đạn dược, được rồi, cùng xe thú nhân không có dị nghị. Cúi đầu lắp đạn, Ivan thu được tin lúc, Sư Tâm Quốc quân đội ngay tại tránh né khủng bố bạo tạc ném đi gạch đá khối vụn. Bụi mù cũng ngăn cản mảng lớn tầm mắt, thẳng đến Sư Tâm Quốc người phủ lên hơn 10 đầu dây thừng trèo tường lúc. Ivan đã trở lại 1000 mét địa phương, trông thấy đứt gãy tường thành, ở giữa có cực lớn lỗ hổng, lõm màu đen hố đất, bên trong thỉnh thoảng toát ra màu trắng bụi mù, bay về phía bầu trời. Tại đứt gãy tường thành hai bên trái phải, không có bắn nổ tường thành chỗ có mấy chục cây dây thừng, gầy trơ xương như củi đám nô lệ quân chính là dọc theo tại dây thừng treo tường. Mỗi bò lên trên một cái liền chết một cái, nhưng là nô lệ binh nhiều lắm. Trước trang rãnh xoắn ốc súng kíp, dù là đổi đạn tốc độ nhanh, cũng phải 20 giây một vòng, theo không kịp địch nhân tăng binh tốc độ. Chết rồi, chết hết. Các thú nhân nhìn xem cái kia mảnh chỗ trống địa phương, không khỏi có chút mê mang. Ivan đại nhân, trên tường thành người đâu? Bọn hắn cần phải đều chạy a. Mọi người còn sống, Alan đại nhân cũng còn sống. Hắn ở phía trước chờ chúng ta đâu. Các ngươi nhìn, bên trên bức tường thú nhân này bị đánh rơi. Đây chính là chứng cứ. Ivan cố ý giấu giếm tử vong số. Kỳ thật hắn cũng rất thống khổ. Hắn là biết chân tướng người, nhưng là hắn không dám nói. Hắn không nghĩ phá hư sĩ khí. Dùng trước diễn luyện cưỡi xe trận liệt, đột kích, rõ, gánh chịu súng kíp binh xe ngựa nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Rất gần cùng phía trước, Alan tụ hợp. Alan sau khi lên xe, mọi người bén nhạy phát hiện ý chí cứng như sắt thép thành chủ có một tia biến hóa. Hai đầu lông mày tràn ngập nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Cho dù ai trông thấy một hồi nổ lớn cả người lẫn tường san bằng, đều sẽ cảm thấy mỏi mệt đi. Không biết tử vong số 700 người đám xanh lá quân phục thầm nghĩ. Tiếp xuống ta đến chỉ huy hiện trường, người tiên phong làm chuẩn bị. Tùy tiện điều lệnh, Alan cầm súng, vẻ mệt mỏi biến mất. Tự tin gương mặt làm cho tất cả mọi người tìm tới trung tâm xương. Rõ. Trên xe người tiên phong đem đủ mọi màu sắc lá cờ lấy ra. Mỗi một mặt lá cờ đều đại biểu khác biệt mệnh lệnh. Theo người tiên phong phóng thích phất cờ hiệu, xe ngựa đội chỉnh tề xếp thành hai đầu thẳng tắp, hiện lên hình chữ V vây quanh địch nhân. Trên xe tất cả súng kíp binh chia hai tổ. Một tổ cầm thuẫn, một tổ cầm súng kíp. Khác một bên. Sư tâm quốc thú nhân chính hưng phấn đến nhìn nô lệ treo tường. Nhìn nô lệ bị đánh rơi. Một lần lại một lần số nô lệ tử vong số. Dùng cái này tính toán minh nhật thành đội du kích tiêu hao đạn dược. Thế nhưng là phía sau đột nhiên toát ra cuồn cuộn bánh xe âm thanh là cái gì sao quỷ? Đám sư tộc binh quay đầu. Trông thấy đoàn xe tiến vào rừng rậm. Tại ngắn ngủn mười mấy giây bên trong tống ra hai đầu thẳng tắp đoàn xe. Hai đầu thẳng tắp lại mơ hồ hình thành hình chữ V vây quanh trận thế. Rầm rầm, tất cả đoàn xe đứng lên một mặt vuông thép hình tấm tiểu thuẫn. Mỗi cái thuẫn kẽ hở nhô ra một cây màu đen nòng súng. 225 chỉ xe ngựa, 1,800 người súng không nòng xoán binh. Bọn hắn giờ phút này đạn dược sung túc, khoảng cách địch nhân 100 mét, hình chữ V vây quanh trận thế có thể cam đoan bọn hắn hỏa lực đan xen bao trùm. Khai hỏa, phanh phanh phanh, súng kíp tiếng súng trên chiến trường vang động, ánh lửa lấp lóe, khói lửa thành hàng toát ra, viên đạn xuyên thẳng qua màn khói, đánh trúng một loạt lại một loạt sư binh. 100 mét không phải tốt nhất xạ kích khoảng cách, nhưng là minh nhật thành thú nhân thắng ở nhiều người. Sư tâm quốc thú nhân cũng toàn bộ dán lũng tường thành. Một vòng tề xạ đảo qua đi, trong nháy mắt nở rộ 900 đoà máu bắn tung tóe. 2 giây về sau, thương binh nhô ra thanh thứ hai súng không nòng xoắn súng kíp. Lại một lần đè xuống chốt, sư quốc người binh bại như núi đổ. Lại chết 900 người. Ầm ầm, hai phát lựu đạn vượt qua 2000 mét khoảng cách, rơi vào phổ thông sư binh nhiều nhất địa phương. Đại địa chấn động, lựu đạn oanh minh, nhiệt độ cao hỏa diễm cùng sóng xung kích mang đi hơn 200 người. Vòng thứ nhất công kích, Sư Tâm Quốc chết đi 2.000 người. Hơn nữa chết người tất cả đều là quân chính quy. Nô lệ quân bởi vì muốn trèo tường, bọn hắn đều bị chen đến gần sát tường thành địa phương. Ngược lại biến thành địa phương an toàn. Sư Tâm Quốc người làm sao nghĩ cũng nghĩ không thông. Bọn hắn không phải đem Minh Nhật thành trụ cột tường thành đều nổ bay à? Cái này đột nhiên xuất hiện đoàn xe là nơi nào người? Đáng chết, làm sao bây giờ? Quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ, các tướng quân giống to, kêu gọi bọn hắn quốc vương bệ hạ chết rồi, ngay tại vừa rồi bạo tạc địa phương. Có người hét lớn, sư tâm quốc các thú nhân nghe được quốc vương bị lựu đạn đánh chết. Nóng hổi tâm trong nháy mắt đột nhiên ngừng, hàn ý thẳng bức đỉnh đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.